Chương 1682, C1682, đại luận sinh tử, xung phong nhận việc tới đón Khương Phàm, đều đè Dạ An Nhiên xuống, chính là suy nghĩ chiếm nhiều bảo bối chút, kết quả ra hỏa này đã sớm định. Xong, liền ngay cả hỏa diễm đầu lâu tổ kỳ lân mà nó chờ mong đã lâu kia đều sớm có chủ rồi. Được, chờ ta tìm tới di cốt kiếp trước của ta, sẽ để cho ngươi một khối, có thể thực hiện. Quyết định, nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ giả mạo ngươi đi khắp thiên hạ quấy rối nữ tử. Bôi xấu thanh danh ngươi. Nhất định, còn nữa, tiểu hồ ly đâu? Cùng ta trở về, em mở dương điều hòa, sáng tạo thế giới. Vạn đạo thần giáo đã tiếp cận nàng, về xí thiên giới sẽ đi tai họa, tạm thời vẫn là. Ở lại bên cạnh ta đi. Tạm thời sao, thành thật một chút, nắm chặt dây lưng quần, coi trọng huynh đệ ngươi. Sau khi tặc điểu liên tục dặn dò liền mang theo hộp gấm không gian rời khỏi. Khương Phàm vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa muốn cười, gia hỏa này đã sớm biết thân phận của hắn, nhưng không hề e ngại chút nào. Lần này chia tay, không biết phải mấy năm sau mới gặp lại. Khương Phàm đưa mắt nhìn người của xí thiên giới rời khỏi, nhìn chằm chằm bóng người xinh xắn bên trong kia, sau đó quay đầu chui vào trong rừng rậm. Nhưng, còn không có chạy ra bao lâu, bọn người Diêu Khải Minh đã ngăn cản Khương Phàm. Ta là người trấn thủ thánh địa Tổ Sơn, Diêu Khải Minh. Đầu tiên phải nói rõ, chúng ta không có ác ý. Lại nói rõ lần nữa. Tổ Sơn chúng ta làm việc đường đường chính chính, nói chuyện càng giữ lời, nói không có ác ý chính là thật sự không có ác ý. Diêu Khải Minh biết cái tên cuồng chiến tranh này tràn đầy âm mưu giảo quyệt, cho nên dứt khoát làm rõ, thật sự không có ác ý, ta đã rời khỏi Thánh Sơn, các ngươi tìm nhầm người. Nếu như không có việc gì, ta đi trước, nơi này nguy hiểm, ta phải đào mệnh đây. Khương Phàm vừa muốn rời khỏi, lại bị các trưởng lão Tổ Sơn ngăn lại. Nghị công tử, xin nghe ta bọn họ nói xong. Các trưởng lão Tổ Sơn mang theo vẻ mặt phức tạp. Diêu Khải Minh đi thẳng vào vấn đề, nói, ngươi mang Lãnh Văn Thanh đi, sau đó có được thương. Sinh tạo hóa thuộc về nàng, chúng ta muốn biết, nàng còn sống hay đã chết. Khương Phàm trầm mặc một lát, rất thẳng thắn mà nói. Chết rồi. Tại sao ngươi lại muốn giết nàng? Diêu Khải Minh nho nhã cao thâm, nhưng ánh mắt cũng đột nhiên lạnh xuống. Ta không giết nàng, nàng sẽ giết ta, sớm giải quyết, miễn cho càng náo càng lớn. Khương Phàm không sợ vị người canh giữ Tổ Sơn danh chấn thương huyền này, rất tự nhiên nói. Trước đó các ngươi đều không có gặp mặt nhau, làm sao ngươi biết nàng sẽ giết ngươi? Chẳng lẽ ngươi chỉ bằng mượn một cái dự cảm, liền muốn chạy đến thánh địa trung ương giết ngươi? Ngươi liền không sợ thánh địa Tổ Sơn truy nã ngươi? Nàng đạt được thương sinh tạo hóa, có thể pháp lệnh ý nguyện dân chúng, khống chế thương sinh cung. Nếu như nàng ai trở thành UHP, cách mấy chục vạn dặm liền có thể tinh chuẩn đả kích. Con buồn chiến tranh như ta đây, đương nhiên sẽ bị nàng tiếp cận. Ngươi từng là đệ tử thánh địa, hẳn là hiểu rõ thánh địa. Chúng ta từ trước tới giờ không nhúng tay tranh chấp của thương huyền, chỉ bảo vệ an nguy dân chúng. Mặc kệ ngươi làm loạn bốn chỗ cũng tốt, khiêu chiến hoàng đạo cũng được, đều không liên quan đến chúng ta. Coi như Lãnh Văn Thanh nhận định ngươi có UHP, chỉ cần ngươi không hoắc loạn. Dân chúng liền không có lý do tổn thương ngươi. Ta hiểu chính mình. Ý của ngươi là, tương lai ngươi muốn nguy hại đến chúng sinh thương huyền. Mặc dù ta hiếu chiến, nhưng không đến mức tàn sát dân chúng. Vậy ngươi có ý gì? Diêu Khải Minh ngữ khí bức người, thái độ dần dần nghiêm khắc, Khương Phàm vui mừng không sợ, đánh trả, các ngươi nắm thương sinh cung, các ngươi khống chế quyền nói. Chuyện, cho nên, các ngươi có cần thương sinh cung hay không? Không phải ta có thể nguy hại dân chúng hay không, mà là các ngươi ta cảm giác có thể hay không. Nếu như ngày nào đó, các ngươi đột, nhiên nhận định ta là UHP, các ngươi sẽ không có chút lưu tình nào mà giơ cung tiễn lên, cách mấy chục vạn dặm liền UHP ta. Ta sẽ không để cho loại UHP này tồn tại, ta càng sẽ không biểu diễn cho những người thánh địa các ngươi đây nhìn. Cho nên, thức sinh cung nhất định phải giữ ở trên tay của ta. Ngươi vẫn hiểu lầm thánh địa chúng ta nhận thức thế nào là do ngươi làm đến quyết định như thế nào. Nếu như ngươi thật sự có cái ý đồ kia, chúng ta đương nhiên UHP, các ngươi không có ý đồ, chúng ta sẽ không luận định. Ta lấy một thí dụ, nếu như ngày nào đó, ta nói chính là nếu như, ngày nào đó ta trở thành thế lực cấp hoàng đạo, muốn nhấc lên chiến tranh quét sạch Thương Huyền, các ngươi sẽ coi ta là UHP không? Nếu như chiến tranh quét sạch Thương Huyền, ngươi đương nhiên là UHP. Cho nên, Thương Sinh Cung, ý nguyện dân chúng, xuất kích. Ha ha, ha ha. Ngươi cười cái gì? Ngươi cũng không hỏi ta xem tại sao muốn nhấc lên chiến tranh, chỉ là nghe được chiến tranh liền muốn bắn giết ta. Chiến tranh quét sạch Thương Huyền, mặc kệ là vì bất kỳ lý do gì đều không đáng để dung túng, đều phải diệt trừ. Cái khẩu khí này của ngươi, cùng ngươi trấn thủ Tổ Sơn ngàn năm trước giống nhau như đúc. Khi đó, ta không để ý đến các ngươi, bởi vì các ngươi không có thực lực UHP ta. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, thế giới đã thức tỉnh Thương Sinh tạo hóa, nếu như chuyển tới Tổ Sơn, uy lực Thương Sinh cung sẽ tăng gấp đôi, các ngươi chắc chắn sẽ là UHP. Ta cũng nhất định phải diệt trừ. Diêu Khải Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Phàm càng trở nên sáng tỏ, chờ đợi hắn giải thích ý tứ trong lời nói này. Ta xác thực đã đạt được truyền thừa Thương Sinh tạo hóa, nhưng không phải là bởi vì ta giết Lãnh Văn Thanh, truyền thừa liền truyền đến trên người ta, là bởi vì ta có tư cách. Khương Phàm nói xong cũng muốn quay người rời khỏi. Ta đang chờ ngươi giải thích, ngươi là ai? Diêu Khải Minh càng nhăn chặt lông mày. Ngàn năm trước, tại sao Khương Phàm lại muốn nhắc đến điểm thời gian kia? Người khác đối với ngàn năm trước không có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối giống như một cấm kỵ.